Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, Hủ Thế Chi Độc. Nhìn thấy loại này tình hình, Bạch Nguyệt Ngâm cũng là biến sắc mặt. Tình huống nàng bây giờ hết sức không tốt, vô cùng cần thiết này một ao thần nhũ thạch tủy chữa. Thương, này chút ma phó không thể đem nàng làm sao, nhưng ô nhiễm của nàng thạch tủy thần trì, này một chiêu không khác nào rút củi dưới đáy nồi, là hủ thế chi độc. Dịch Vân nhẹ hút một khẩu hơi lạnh, nghe được Dịch Vân, Bạch Nguyệt Ngâm kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Dịch Vân tuổi tác không lớn, kiến thức nhưng như vậy uyên bác, liền hủ thế chi độc đều có thể nhận ra. Phía trên thế giới này, độc cũng là một loại pháp tắc, giống như độc rất khó thương tới cái kia chút siêu phàm cường giả. Nhưng là luôn có người đem độc hệ pháp tắc tinh nhiên đến mức tận cùng. Này hủ thế chi độc, đến từ chính đại thế giới mục nát, thiên địa vạn vật. Không có gì có thể vĩnh viễn tồn tại, đại thế giới cũng là, tỉ như lúc trước Dịch Vân đi thanh mộc đại thế giới, tự đối mặt sụp đổ, khắp nơi đều ở bảo phát diệt thế lang yên, mà hủ thế chi độc, bắt đầu từ bao quát diệt thế lang yên ở bên trong sở hữu đại thế giới mục nát vật bên trong tinh, luyện ra, liền đại thế giới đều có thể ăn mòn rơi. Đối với người độc tính có thể tưởng tượng được, hơn nữa Dịch Vân có thể cảm giác được, cái này lấy ra hủ thế chi độc người thực lực mạnh phi thường. Bằng không hắn không có khả năng tổn thương Bạch Nguyệt Ngâm, càng không thể ở chiến trường thượng cổ chỗ này hang động, mạnh mẽ mở ra một chỗ đường hầm không gian. Đã như thế, loại độc chất này uy lực tự nhiên cũng càng khủng bố hơn. Hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên là cái kia lấy ra hủ thế chi độc người, đem độc ràng buộc ở ma phó trong cơ thể. Ma phó vừa chết, hủ thế chi độc tự triệt để bộc phát ra. Mắt thấy ma phó như cá giếc sang sông giống như xông về cái này hang động, quả thực cuồn cuộn không ngừng, mà trong hang động đã bắt đầu đầy rẫy hủ thế chi độc, nồng đậm thế giới mục nát khí bắt đầu hướng về không khí lan tràn ra, liền Dịch Vân cũng nhận được ảnh hưởng, tai bay vạ gió, lúc này không chuồn mất, càng chờ khi nào, Dịch Vân có thể không có cứu Bạch Nguyệt Ngâm tâm tư. Hơn nữa, Bạch Nguyệt Ngâm tu vi bực nào, còn dùng chính mình đi cứu sao? Nghĩ tới đây, Dịch Vân biến mất thân hình, đánh liền toán chạy ra huyết yêu cốt hang động. Nhưng là ở hắn động cái ý niệm này thời điểm, lại đột nhiên tê cả da đầu. Hắn thình lình phát hiện, này lượng lớn ma phó sau khi chết đi bộc phát ra mục nát khí, đã tạo thành một cái kết giới, đem hang núi này vây. Đại độc kết giới, đối phương là có thể vì để tránh cho Bạch Nguyệt Ngâm chạy trốn, lúc này mới thi triển thủ đoạn, tuy nhiên lại đem Dịch Vân cũng cho tiện thể vây lại. Thật là xui xẻo, Dịch Vân trong lòng phiền muộn cực kỳ, này Bạch Nguyệt Ngâm đối đầu khẳng định đại có lai lịch. Hắn loại nhân vật cấp độ kia, căn bản cũng sẽ không quan tâm chính mình như vậy tôn giả tu vi tiểu nhân vật. Cũng chính là truy sát Bạch Nguyệt Ngâm thời điểm, muốn tiện thể đồng thời đem tự mình giải quyết, đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Đến một chuyến này yêu cốt hang động, chỗ tốt còn không có gặp may bao nhiêu, tự đụng phải thần tiên đánh nhau, vậy thì muốn thành bia đỡ đạn. Mắt thấy độc khí đã đem chính mình bao vây, bỗng nhiên không trung Bạch Nguyệt Ngâm ngón tay ở trước người hơi điểm nhẹ. Xoạt, một cái không gian vòng xoáy bỗng dưng xuất hiện, Bạch Nguyệt Ngâm dựa vào sức mạnh của chính mình, mạnh mẽ ở không gian này vững chắc bên trong chiến trường thượng cổ mở mang dị độ thời không. Thu, Bạch Nguyệt Ngâm một tiếng hét lớn, tùy theo này dị độ thời không khẩu tạo thành hấp lực cường đại bão táp. Đại lượng hủ thế chi độc đều bị không gian phong bạo hút vào. Bao quát rất nhiều ma phó, cũng bị không gian phong bạo vắt đi vào, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. đi đời nhà ma. Hống hống hống, đúng lúc này, tất cả ma phó thân thể đều kịch liệt rung động, chúng nó dồn dập xông về Bạch Nguyệt Ngâm. Ở khoảng cách Bạch Nguyệt Ngâm còn có mấy trượng địa phương xa, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Oanh, oanh, oanh, này đại lượng ma phó trực tiếp tự bảo. Kinh khủng nổ tung kèm theo hủ thế chi độc xung kích tứ phương. Dịch Vân ở đây nổ tung trong vòng xoáy bị vọt tới khí huyết cuồn cuộn. Hắn đã không chịu nổi. Hơn nữa hắn cảm giác được Bạch Nguyệt Ngâm tình huống cũng không tốt lắm. Thần trong lúc nổ tung, nàng một mình thừa nhận rồi 9/9 nổ tung lực xung kích. Then chốt nàng nguyên bản là bị thương nặng, ngăn chặn cái kia đường hầm không gian. Bằng không hao tổn đều hao tổn giết chúng ta. Dịch Vân mở miệng hô, tiếng nói của hắn ở nổ tung trong bão tố đều bị kéo biến hình. Bạch Nguyệt Ngâm hơi nhướng mày, căn bản không để ý tới Dịch Vân. Nàng đương nhiên biết lần này kiếp nạn cũng là bởi vì đối phương không biết dùng phương pháp gì lần theo đến vị trí của nàng, đồng thời mở ra đường hầm không gian phát động tiêu hao chiến. Đối với người kia tới nói, ma phó quả thực vô cùng vô tận, chết bao nhiêu đều không đau lòng. Nhưng là người kia nếu mở ra đường hầm không gian, dĩ nhiên là có trận pháp bảo vệ. Lấy Bạch Nguyệt Ngâm tình huống bây giờ, nghĩ muốn niêm phong lại đường hầm không gian cần thời gian. Nhưng là ma phó giống như là thủy triều vọt tới, nàng còn muốn hấp thu này chút hủ thế chi độc, căn bản nhảy không ra thời gian đến phong lấp kín lối vào. Ngươi đi lấp kín lối vào, ta giúp ngươi chặn một chút. Dịch Vân lớn tiếng nói, ngươi, Bạch Nguyệt Ngâm cuối cùng mở miệng, nàng tự nhiên nhìn ra được. Dịch Vân căn cơ phi thường vững chắc, hơn nữa có thể đi tới nơi này, bản thân tự chứng minh rồi thiên phú của hắn, nhưng là bất đắc dĩ ma phó thực sự quá mạnh, quá nhiều, còn có hủ thế chi độc. Dịch Vân có thể lấy cái gì đi chặn? Người mau mau tránh ra, đi lấp kín lối vào. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một cái bước xa xông về Bạch Nguyệt Ngâm. Chuyện đến nước này, hắn cũng liều mạng, đắc tội rồi nhân vật bí ẩn kia. Sau này mình khẳng định tự nguy hiểm, nhưng đối phương nghĩ muốn như ép chết run rế giống như vậy, tiện thể diệt chính mình, hắn làm sao có thể không chống lại. Trong nháy mắt, Dịch Vân liền vọt tới Bạch Nguyệt Ngâm trước mắt, khoảng cách Bạch Nguyệt Ngâm chỉ có 3 bước xa, cùng trong truyền thuyết thiên chi thần nữ như vậy tiếp cận. Dịch Vân có thể cảm giác được rõ rệt trên người đối phương truyền tới uy thế cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh, mặc dù là rơi vào như vậy tuyệt cảnh, nàng cũng là Bạch Nguyệt Ngâm. Mắt thấy Dịch Vân vọt tới trước người mình, Bạch Nguyệt Ngâm đôi mi thanh tú nhíu một cái, không biết đã bao nhiêu năm, không người nào dám tùy ý sắp xếp nàng, cũng không có ai dám cùng với nàng như vậy tiếp cận. Đối với Dịch Vân lỗ mãng, nàng tự nhiên không thích. Ngay ở nàng dự định hét lại Dịch Vân, để Dịch Vân mau mau lúc rời đi, bỗng nhiên một đạo sinh cơ bừng bừng hào quang màu xanh lục từ trên thân Dịch Vân bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, dường như một cái khổng lồ cơ thể sống từ Dịch Vân trong cơ thể giác tỉnh. Sinh mạng này thân thể không giống với cái kia chút cường đại làm người sợ hãi cổ yêu, trái lại tràn đầy bác yêu cùng sinh mệnh sức mạnh. Thanh mộc thần thụ, Dịch Vân từ thanh mộc đại thế giới chiếm được thanh mộc thần thụ hạt giống. Ở Dương Thần Đế Thiên, Dịch Vân chém giết ma phó dựa vào đúng là thanh mộc thần thụ. Bây giờ hắn lần thứ hai đem thanh mộc thần thụ lấy ra. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Dịch Vân so với Dương Thần Đế Thiên thời gian lớn lên quá nhiều. Thanh mộc thần thụ uy lực cũng không thể giống nhau. Trong lúc nhất thời, vùng không gian này bầu không khí thay đổi, từ một cái độc khí lan tràn tuyệt chết nơi, đã biến thành thiên đường nhân gian. Dịch Vân đứng ngạo nghễ giữa không trung, to lớn thanh mộc thần thụ sau lưng Dịch Vân tản ra cành lá, từng viên lá cây theo chiều gió phất phới,